Tận thế nhạc viên, chương 1656, thay đổi tâm ý Bành Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu theo ốc nhất liễu cúi đầu xuống. Trông thấy, chính mình, tay bên trên giày lúc kia giật mình cơ hồ gọi nàng hồn đều phải nổ tung. Nàng vô ý thức nghĩ muốn nhảy dựng lên, nhưng lại bị ốc nhất liễu thân thể có hạn trụ. Thật giống như hắn ra biến thành nàng lồng giam. Nàng liên tục vượt cũng không nhảy ra được. Nàng bởi vì không cách nào thoát đi mà sinh ra nháy mắt bên trong hoảng sợ. Rất nhanh liền bị ốc nhất liễu bản nhân sinh ra một loại khác hoảng sợ bao phủ lại. Chìm đến không một tiếng động. Cái, lúc nào, ốc nhất liễu phảng phất bị nóng một chút. Giơ tay liền đem tay bên trong giày bị xa xa ném ra ngoài. Hắn đạp cái kia giày ảnh lật qua lật lại rơi trên mặt đất. Vô ý thức đứng lên, hướng nó phương hướng đi hai bước, lại dừng lại, ta, là ta lấy ra, Thúy Ninh ngồi tại ghế sofa bên trên, lúc này đổi phương hướng nhìn lại, nàng cũng chỉ là một cái ngồi tại mờ tối bóng đen. Chính ngươi không nhớ sao? Này nhưng tuyệt đối không phải hắn trí nhớ vấn đề. Ốc nhất liễu thở dốc một hơi, đáp, không phải ta quên đi. Chỉ sợ là ta cầm lấy giày này một cái hành vi. Căn bản liền không có bị đầu óc của ta phát giác. Nếu như hắn liền nhận biết đều không có nhận biết đến. Kia dĩ nhiên chưa nói tới có phải hay không quên đi. Kia chính là nói, đại biểu cho Thúy Ninh bóng đen đầu tả hữu chuyển động hai lần. Thấp giọng nói, là có một loại nào đó lực lượng, để ngươi bất chi bất giác như vậy bắt đầu làm. Ốc nhất liễu không cách nào trả lời cái này vấn đề. Hắn chỉ là lau mấy lần cái trán, nhưng không có mang đến bao nhiêu khoan khoái cảm giác. Tại phòng ngủ bên trong bốn phía kiểm tra hai người lúc này giống như cũng bị bên ngoài thanh âm hấp dẫn ra tới. A Bỉ đi tại phía trước nhất, tay bên trong dùng móng tay nhọn bóp một đỉnh mũ biên duyên. Tựa hồ căn bản không chịu đụng tới nó. Miệng bên trong hỏi, làm sao vậy? Tại Thúy Ninh đem sự tình giải thích xong một lần thời điểm. A Bỉ vội vàng hơi vung tay. Đem kia cái mũ cũng cho ném ra. Nó cùng cái kia lạc đàn giày rơi tại một chỗ. Một cái khác giày cùng bộ đầu áo vẫn bày tại ghế bên trên. Đây là ngươi mới vừa tìm được. Ốc nhất liệu biết chính mình hỏi một câu nói nhảm. Đều là cá nhân phục sức vật dụng. Là A Bỉ giống như muốn nói chút gì. Lại bởi vì không xác định mà nuốt trở về. Bành Tư theo phía sau nàng đi vào phòng khách. Trầm giọng nói. Ta cái gì cũng không tìm được. Các ngươi đâu? Nhìn như vậy đến. Cả tòa trong nhà gỗ. Chỉ nhiều ra tới ba kiện đồ vật. Leo núi giày. Bộ đầu áo cùng một đỉnh mũ. Bọn chúng xuất hiện đến hoàn toàn không có chương pháp. Cũng hiển nhiên không phải chuẩn bị cho tiến hóa người nhu yếu phẩm. Thậm chí liền nhân số đều không khớp. Đến cùng đại biểu cái gì? Ốc nhất liễu thực sự không nghĩ ra được. Nếu là ngươi vừa rồi đem giày mặc vào sẽ như thế nào? A Bỉ hỏi. Ốc nhất liễu chỗ nào có thể đáp thượng như vậy vấn đề? Quay đầu nhìn một cái tivi. Chỗ ấy quả nhiên liền một đầu nhắc nhở hoặc quy tắc đều không có. Mặc không thượng A. Hắn chỉ có thể mập mờ qua loa nói. Kia là một đôi nữ giày. Nói đến chỗ này, hắn ngược lại là bị chính mình nhắc nhở. Bộ đầu áo là kiện nam trang. Leo núi giày là nữ giày. Mũ có thể điều chỉnh lớn nhỏ mà không phân biệt nam nữ. Không giống như là cùng là một người trên người lột xuống. Cũng là phân biệt là ba người chuẩn bị. Bất kể nói thế nào, chúng ta tốt nhất là muốn ly cái này chút đồ vật xa một chút. Bành Tư một bên nói. Một bên hướng tay bên trên chụp vào một cái bao tay. Hắn đi đến kia mấy kiện đồ vật phía trước. Đem bọn nó đều cất vào trong túi nhựa bó chặt. Toàn bộ hành trình đều tại lưu ý tivi thượng nhân giống như phản ứng. Cái này hành động bản thân. Cũng là đối phó bản một loại thăm dò. Chỉ bất quá thẳng đến hắn cầm lên một túi đồ vật chuẩn bị ném ra cửa đi thời điểm. Tivi bên trên cũng không có động tĩnh chút nào. Trước mở ra cái khác cửa đi. A Bỉ ôm cánh tay. Có chút bất an dáng vẻ. Các loại đồ vật trời đã sáng lại ném đi. Vạn nhất ốc nhất liễu vừa rồi trông thấy vật kia còn ở bên ngoài. Bành Tư lơ đễnh phun ra một tiếng khí. Nhưng nghĩ nghĩ, còn là đem cái túi đặt ở cửa ra vào. Kế tiếp ai cũng đừng đi động nó. A Bỉ lập tức nói. Nhất hảo buổi tối hôm nay chúng ta bốn người đều tại một chỗ đợi. Không muốn lạc đàn, nếu là làm một phó bản đo luyện viên. Này loại biện pháp không khỏi thái bảo thủ. Quá thụ động, thích hợp hơn mạng sống. Mà không thích hợp khai quật phó bản quy luật. Nhưng giờ phút này ai cũng không đem điểm này nói toạc. Nhắc tới cũng có ý tứ. Dù là phó bản bên trong bầy khắp núi đao biển lửa. Sông không qua quan liền muốn rơi cánh tay. Chỉ sợ cũng sẽ không để bọn hắn hành vi đột nhiên trở nên như vậy bảo thủ. Thắt chặt, hiện giờ mấy món ăn mặc dày mũ liền làm được. Tại một đoàn đen kịt bên trong, bốn người đem phòng khách bên trong ghế sofa cùng cái ghế đều chuyển đến trung tâm. Đều tự tìm một vị trí ngồi xuống. Mỗi hai người đều hai mặt đối lập nhau. Cứ như vậy bọn họ liền có thể bảo đảm trông nom đến bốn phương tám hướng. Thúy Ninh trên người mang theo kính nhìn đêm. Trước đó coi là muốn nghỉ ngơi mà không dùng tới. Hiện tại cũng lấy ra một người một bộ phân. Tối tăm gian phòng bên trong thoáng chốc một tầng lục cấp nhiễm thấu. Trong nhà đồ dùng, bóng người, gian phòng đều tại thật sâu nhàn nhạt huỳnh màu xanh lá bên trong hiện hình. Ngoại trừ nhan sắc quang điều gọi người không quen lắm. Ngược lại là có thể đem xung quanh thấy rõ cái 7-8 phần. Ốc nhất liễu vừa vặn đối với cửa chính. Nhìn qua lẳng lặng mấp máy đại môn. Trong lòng lại từ đầu đến cuối như là bị một sợi dây xách theo. Hắn chính đối diện là đưa lưng về phía đại môn A Bỉ. Bên trái cùng bên phải theo thứ tự là Thúy Ninh cùng Bành Tư. Đại gia trước mắt đối cái này phó bản có cái gì suy đoán? Thúy Ninh thấp giọng hỏi. Là cái loại mạo hiểm. Bành Tư khẩu khí vô cùng chắc chắn. Thật giống như hắn thấy qua kịch bản tựa như. Trước đó TV bên trên không phải đã nói rồi sao? Ánh đèn sẽ hấp dẫn không được hoan nghênh sinh vật. Phàm là có này loại siêu hiện thực sinh vật nguy hiểm. Đồng dạng đều là mạo hiểm chiến đấu loại hình trò chơi. Nếu là thay cái tình cảnh, như vậy ốc nhất liễu cũng sẽ tán thành hắn. Bây giờ lại không có cách nào gật đầu. Hoặc là, như vậy nghĩ người xem ra còn có Thúy Ninh. Cái sau nhỏ giọng nói, cũng có thể là mật thất loại trò chơi. Mấy người thương lượng một hồi không bắt được trọng điểm. Lại tại bình tĩnh không lay động bên trong quá 1-2 giờ. Bành Tư tựa hồ có chút mệt phiền. Đứng lên đi hướng toilet. Cởi kính mắt. Mở vòi nước rửa mặt. Toilet ngay tại phòng khách một góc. Bành Tư tướng môn mở rộng ra. Từ đầu đến cuối không có đi ra đồng bạn ánh mắt. Liền xoay người lúc rửa mặt. Theo Thúy Ninh góc độ cũng có thể trông thấy hắn ép xuống đi phía sau lưng cùng với bồn rửa mặt phía trên tấm gương. Chờ tiếng nước ngừng, Bành Tư nâng người lên, đứng tại trong toilet, có một hồi không nói chuyện. Làm sao vậy? Thúy Ninh hỏi, Bành Tư thò đầu ra, mọi nơi nhìn một chút, vừa rồi tại ta lúc rửa mặt, các ngươi nói chuyện sao? Không có, ngươi nghe thấy cái gì? Ốc nhất liễu lập tức cảnh giác lên, kỳ thật cũng không nghe thấy cái gì, có thể là ta nghe lầm. Cao lớn nam nhân một bên nói. Một bên đi tới cửa, ta đi cửa ra vào nhìn xem, xác nhận một chút, ngay tại ốc nhất liễu bỗng dưng từ ghế bên trên bay lên không vọt lên thời điểm. Bành Tư cũng giống hổ đói vồ mồi đồng dạng hướng một cái kia túi nhựa nhào tới. Cái sau chung quy là cách mục tiêu tới gần một nửa khoảng cách. Dành trước một phát bắt được kia cái túi. Xoạt, một tiếng đưa nó xé mở. Thật muốn chết, bản chương xong, cách chương.